Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, là chủ nhân hiệu lực. Mặt trời xuống núi, trăng sáng sao thưa, Yamanaka Ino trong mắt hồng quang tại cái này dưới bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái kia trên thân chỗ tỏa ra màu đen chakra khí diễm. Tựa như cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Hoan nghênh gia nhập ta chủ dưới trướng. Ino, Haruno Sakura trên mặt ý cười nói ra. Đây chính là đại giới sao? Yamanaka Ino hướng Haruno Sakura hỏi thăm đến. Cũng không phải vẻn vẹn như thế mà thôi. Ngươi bây giờ cũng đã biết chúng ta đã là nhận Ngưu Khôi đại nhân làm chủ. Cũng vì vậy mà thu hoạch được hỗn độn ma khí lực lượng. Như vậy chân chính đại giới tự nhiên không chỉ là loại này trên danh nghĩa nhận chủ, mà là chân chính là chủ nhân hiệu lực. Haruno Sakura nói ra, cái này ta minh bạch, thật giống như tại Konoha muốn thu hoạch được trong thôn nhẫn thuật. Như vậy thì cần khi Konoha ninja, đồng dạng đạo lý mà thôi, chỉ bất quá tăng thêm cưỡng chế tính. Yamanaka Ino lý giải nói, không sai, người có thể thông minh như vậy nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả quan hệ cái kia không thể tốt. Hơn, dạng này ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Haruno Sakura nói, như vậy tiếp xuống chính là vì người chủ nhân kia hiệu lực đi. Cần ta làm cái gì? Là muốn giết người sao? Là cần gì tế phẩm sao? Yamanaka Ino hỏi. Không trách Yamanaka Ino cái thứ nhất nghĩ tới liền là phương diện này. Trên thực tế cái thế giới này thông linh thú có rất nhiều. Mà trong đó rất bao nhiêu lợi hại thông linh thú cũng phải cần huyết tế. Tỉ như Orochimaru khế ước những cái kia rắn. Yamanaka Ino là một cái ninja thế gia. Tự nhiên là biết thông linh thú tin tức. Lại nói, gia tộc các nàng lúc đầu cũng là có thông linh thú. Là một loại hình thể lớn vô cùng heo rừng, nhưng là về sau những cái kia heo rừng tại một lần nào đó trong chiến dịch chết sạch. Nhà các nàng cũng sẽ không có thông linh thú. Không, cũng không phải là phương diện này sự tình. Tại chủ nhân chỗ có lực lượng dưới, thực lực của chúng ta không đáng kể chút nào, cho nên giao cho chúng ta nhiệm vụ đều là liên quan tới điều tra, giám thị hoặc là làm cùng nhân loại môi giới. Nhiệm vụ của ngươi chi sau chủ nhân sẽ cho ngươi chuyên môn an bài. Bất quá tiếp đó, ngươi còn có một cái thí luyện cần kinh nghiệm. Haruno Sakura nói như vậy lấy, khóe miệng hơi câu lên một vòng tươi cười quái dị. Trong thần thái có rất nhiều muốn xem trọng hí ý tứ. Là cái gì? Yamanaka Ino thấp thỏm hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Haruno Sakura không có trực tiếp nói cho Yamanaka Ino. Nàng muốn nhìn một chút Ino ở sau đó đột nhiên đối mặt dưới tình huống đó sẽ có phản ứng gì. Haruno Sakura nói xong, trong cơ thể thời không chi lực khởi động. Tại trước mặt của các nàng, một cái cao 2 mét thời không vòng xoáy xuất hiện. Đi thôi, đây chính là thông hướng bí cảnh môn. Haruno Sakura nói xong. Mình liền trước một bước bước vào cái kia thời không vòng xoáy bên trong. Yamanaka Ino đứng tại chỗ, trái tim bịch bịch trực nhảy. Bất quá tại hít sâu hai lần về sau, nàng vẫn là cất bước đi vào. Hokage thế giới cùng Arat thế giới chênh lệch thời gian không nhiều, đều là 24. Đồng thời ban ngày đêm tối chuyển đổi thời gian cũng cực kỳ gần. Cho nên Hokage thế giới bên trong đã trời tối, Arat trong thế giới cũng là trời tối. Haruno Sakura mở ra thời không vòng xoáy trực tiếp kết nối đến tháp cao lầu 3. Cũng chính là Ngưu Khôi trong phòng ngủ, mới vừa từ thời không trong vòng xoáy chui ra ngoài Ino. Tại con mắt thích ứng nơi này ánh đèn về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối với nàng mà nói phi thường rung động một màn. Tại linh hồn trong không gian gặp một lần cái kia ngưu đầu nhân hình sinh vật hoạt bát xuất hiện. Tại trước mắt của nàng, cái kia 3m5 cao cao lớn thân thể, tại sinh vật hình người trên thân lộ ra vô cùng có lực rung động. Cái kia cường tráng trên thân thể bắp thịt đường cong, cái kia nhìn qua giống như có kim loại cảm nhận lan ra. Càng quan trọng hơn là, lúc này hiện ra ở Ino trước mặt là một cái hoàn toàn không mặc quần áo thân thể. Nói cách khác, cái kia cứng chắc đồ chơi cũng rất sống động xuất hiện tại Ino trong tầm mắt. Thật lớn, lại nói vì cái gì không mặc quần áo? Là bởi vì không phải nhân loại nguyên nhân sao? Nghĩ như vậy, Ino lại ở bên cạnh trên kệ áo thấy được quần áo cùng khôi giáp tồn tại. Cái kia lớn nhỏ, lộ ra lại chính là trước mắt cái này nghiêu đầu quái. Sau đó, Ino liền nghĩ tới hiện tại sắc trời. Là bởi vì hiện tại đã rất muộn, cho nên buồn ngủ nguyên nhân sao? Ino nghĩ như vậy, lại lại thấy được cái kia đại nằm trên giường hai nhân loại nữ tính. Keraha cùng Binose, mặc dù bởi vì Grand Flores dị biến nguyên nhân, làm đến thân thể của các nàng bộ phận cùng nguyên tố kết hợp sinh ra dị hóa đặc thù. Liền là sau tai cái kia chất sừng thể, nhưng xem toàn thể đến vẫn như cũ là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là phi thường xinh đẹp nhân loại nữ tính. Mà lúc này, hai cái này nhân loại nữ tính trên thân một mảnh hỗn độn. Trên mặt, trên tóc, trên thân thể, đều có chất lỏng. Như thế xem xét liền có thể muốn nghĩ ra được các nàng vừa mới đã trải qua như thế nào trà đạp. Lại nói, kỳ thật mỗi lần Binose, Keraha tại cùng Nghiêu Khôi sau khi làm xong cơ bản đều là cái dạng này. Dù sao Nghiêu Khôi hình thể cùng thực lực còn tại đó. Liền xem như tùy tiện mấy lần, cũng đủ các nàng chịu được. Nhận rung động Yamanaka Ino đứng tại chỗ ngây ngốc. Sau đó, nàng liền thấy sớm nàng một bước tới Haruno Sakura, lúc này lại đã cởi sạch xiêm y của mình, bò tới Nghiêu Khôi trên đùi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ